Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 4, chương 19, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 4, ta làm sao mà biết, bởi vì ngươi giống như Trọng Phong, vĩnh viễn tự cho là đúng. Tiêu Sơ Lâu nhanh nắm chặt nước lạnh kiếm Mơ Siêu Trọng Quỳ chút đều không nghi ngờ. Hắn hội bỗng nhiên rút kiếm khảm nàng. Ngươi tốt nhất chớ chọc ta, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng uy hiếp nói, đáy mắt sát khí, tựa hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Trọng Quỳ nheo lại mắt, đây là như thế nào? Liền bởi vì nàng muốn đem Vu Ly mời về đến, hắn cùng Phong Mạch đều điên rồi. Ngươi cũng tốt nhất chớ chọc ta, Trọng Quỳ cũng không phải là không có tỳ khí. Còn làm cho hắn hết mũi lên mặt. Nàng một phen đẩy ra Tiêu Sơ Lâu, lạnh lùng xoay người rời đi. Tiêu Sơ Lâu ngây ngẩn cả người thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhất thời càng thêm tức giận, một cái nho nhỏ nha đầu ngốc, hắn cư nhiên còn không thể không nề hà. Sao đêm dài nhân tĩnh thanh đồng hầu hạ Trọng Quỳ đi ngủ sao? Liền lui ra ngoài cửa, đem cửa phòng quan hảo, mà trong phòng, Trọng Quỳ tắc nháy mắt mở to mắt. Ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, tối nay thật bất an định, nàng có loại dự cảm, có chuyện gì muốn đã xảy ra, nhiều năm xuất sinh nhập tử kinh nghiệm làm cho nàng trở nên phá lệ cảnh giác. Lặng lẽ đem ám khí chuẩn bị tốt nhất ở trong tay. Nguyệt thượng trung thiên, một vòng trăng lưỡi liềm chậm rãi theo mây đen mặt sau lộ ra nửa gương mặt. Vụng trộm nhìn trộm nhân gian, yên tĩnh trong không khí. Bất an ước số một điểm khuếch tán mở ra. Rốt cục, một tiếng rất nhỏ động tĩnh từ trên đỉnh đầu phương mái ngói thượng truyền đến. Kia thanh âm tế không thể nghe thấy, nhưng tuyệt đối không có khả năng tránh được Trọng Quỳ lỗ tai. Trong phòng đèn đuốc đã diệt, Trọng Quỳ lặng lẽ ẩn thân ở giường tận cùng bên trong. Sau một lát, nhất đạo bóng đen chậm rãi theo nóc nhà thượng trụy rơi xuống. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sau đó trong bóng đêm, từng bước một tiếp cận của nàng giường, lạnh lùng ánh trăng theo ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, người nọ trong tay một thanh băng hàn kiếm, thoáng hiện lạnh lùng mũi nhọn, thích khách, nàng chính là cái 9 tuổi tiểu cô nương, có cái gì nhân ác độc như vậy, muốn nửa đêm đến ám sát nàng, Tiêu Sơ Lâu sao, bọn họ ban ngày vừa mới tranh cãi quá, nhưng không có khả năng là hắn. Tiêu Sơ Lâu tuy rằng lãnh khốc vô tình, nhưng hắn không là bực này ti bỉ âm hiểm người. Người nọ tới gần giường, xốc lên chướng mạn, một lát đều không do dự, nhắm ngay kia chăn đột khởi địa phương, liền giơ kiếm hung hăng đâm đi xuống. Trọng Quỳ xem kinh hãi, như không là nàng sớm có phát hiện né tránh, bực này tàn nhẫn, nàng đã sớm chết oan chết uổng. Thích khách chạc vài cái, cảm giác không quá thích hợp. Xốc lên chăn nương ánh trăng vừa thấy, nơi nào có cái gì nhân, chỉ có một khối thêu hoa, mà lúc này, trốn từ một nơi bí mật gần đó Trọng Quỳ đem ám khí niết ở trong tay. Chuẩn bị động thủ, vèo, nhất đạo hàn quang theo ngoài cửa sổ tật lược mà qua. Kia thích khách coi như là thân thủ rất cao, lập tức tránh về một bên, nhưng trên bờ vai vẫn là nặng nề mà bị kia hàn quang gây thương tích. Trọng Quỳ mâu quang hơi hơi nhất ngưng, có người đến giúp nàng, niệm điểm, nàng lập tức thu hồi ám khí, theo hàn quang tiến vào, một cái gầy thanh sam thiếu niên cũng theo ngoài cửa sổ kích động tiến lên đến. Vội vội vàng vàng xốc lên chướng mạn, thấy sắc bén đệm chăn, của hắn hô hấp cơ hồ dừng lại, ánh trăng không hiểu rõ lắm lượng, nhưng hắn đáy mắt kia mặt chân chính sốt ruột lo lắng lại rõ ràng như vậy. Hắn phát hiện cũng không có vết máu sau, ánh mắt mới thượng di, thấy trốn ở góc phòng Trọng Quỳ, tựa hồ có như vậy trong nháy mắt như chút được gánh nặng. Nhưng hắn vẫn như cũ thói quen lạnh như băng hờ hững. Thất thần làm gì, còn không mau chạy, thiếu niên lạnh lùng nói, lại khôi phục cái loại này đối nàng chán ghét đến thù hận thái độ. Cẩn thận, Trọng Quỳ nhất chỉ của hắn phía sau. Kia thích khách tuy rằng bị thương, nhưng không cam lòng, lặng lẽ ở sau lưng đánh lén. Hết chương.